Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 23, Happy Birthday đại ca. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi đại ca nô đi, Khải ở ngoài sân khấu. Xin chào các bạn đã đến bữa tiệc sinh nhật của Vương Tuấn Khải. MC bước ra giữa sân khấu và nói. Bốp bốp, tiếng vỗ tay của các fan vang lên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay Vương Tuấn Khải. Nó rồi MC đưa tay lên mời Khải ra sân khấu. Và ngay sau đó, từ sau sân khấu đại ca bước ra tiếng reo hò của cả fan vang lên. Em yêu anh Khải ca. Fan 1, đại ca ơi. Fan 2, xin chào Vương Tuấn Khải chúc mừng sinh nhật tuổi 17. MC, cảm ơn anh ạ, Khải vui vẻ. Nào ngày hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải nên chúng ta hãy chúc mừng Khải đi nào. MC, chúc mừng sinh nhật đại ca, nào chúng ta hãy nói nào. MC, 1, 2, 3, chúc mừng sinh nhật đại ca. Tất cả các fan và MC, cảm ơn tất cả mọi người ạ, Khải vui mừng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục sủng ái qua phần thể hiện của TF Boy. MC, á tiếng hò hét của fan, hết tiết mục sủng ái. Hết tiết mục đầu tiên rồi xin mời TF Boy ra sân khấu nào. MC, TF Boy ra sân khấu, TF Boy các bạn đã trở lại. MC, xin chào ạ, TF Boy. Và trước khi nói chuyện khác thì tôi muốn hỏi fan một chút, không biết có ai đã từng đi xem buổi fans meeting không a, MC? Có, tất cả các fan, vậy là tất cả các bạn đều biết Mi Anh có phải không? MC hỏi các fan, biết, các fan TF Boy đồng loạt nói. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chào đón Mi Anh, nó rồi MC đưa tay lên, và nó từ bên trong đi ra tất cả các fan TF Boy đều vỗ tay hò hét. Dạ xin chào tất cả mọi người ạ, nó cúi đầu. Xin chào Mi Anh, MC, dạ xin chào ạ, nó cúi đầu. Chắc hẳn mọi người ai đã từng đi xem buổi fans meeting thì đều sẽ biết đến tài năng của cô nàng quản lý bé nhỏ này rồi có đúng cô ạ? MC, còn nếu như ai chưa biết thì bây giờ hãy chào đón ca khúc thụ độc qua phần thể hiện của Mi Anh và Vương Tuấn Khải. MC nói tiếp, tiếng vỗ tay của các fan vác lên. Đã hết tiết mục rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cầu nguyện thổi nến và cắt bánh kem nào, xin mời. MC, từ trong sân khấu nó Nguyên và Thiên bước ra, tay Thiên thì cầm quà, Nguyên thì cầm theo nón sinh nhật còn nó thì đẩy bánh kem ra, các fan vỗ tay vang lên. Có bánh kem rồi, MC, đốt nến lên nào, Thiên, đối nến lên, Nguyên nói theo, được rồi bây giờ thì mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho đại ca đi. Nó vui vẻ quay xuống bên dưới và nói, hát bên nào, Nguyên và Thiên đồng thanh. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiếng hát của nó, Nguyên, Thiên, MC cùng tất cả các fan vang khắp khán phòng. Được rồi bây giờ thì đại ca cầu nguyện và thổi nến đi. Nó vui vẻ, và sau đó Khải chấp tay lại cầu nguyện vào thổi nến, tiếng vỗ tay của tất cả các fan vang lên và một lần nữa happy birthday Carrie Wang. Được rồi bây giờ anh cắt bánh kem đi. Nó, được rồi bây giờ sẽ tới phần chơi trò chơi và xin thêm một điều là lần chơi trò chơi này sẽ có một người bạn của TF Boy tham gia, đó chính là Lưu Chí Hoành, xin mời Lưu Chí Hoành bước ra sân khấu. MC, Lưu Chí Hoành bước ra, các fan cô khỏi bất ngờ và vô cùng háo hức hò hét vang lên. Và xin mời các bạn fan đã được lựa chọn để chơi trò chơi cùng TF Boy bước ra sân khấu. MC, nghe nói xong Ngọc Huyền và Thảo bước ra, các fan TF Boy vỗ tay khá náo nhiệt. Xin mời các bạn giới thiệu đi ạ, MC. Xin chào mọi người, mình là Lê Ngọc Huyền. Huyền, xin chào, mình Chu Hạ Ngọc. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, mình là Đào Diệp Thảo. Xin chào tất cả các bạn, xin cho tôi hỏi thêm chút là mỗi bạn ở đây các bạn là fan riêng của từng người nào? MC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ Huyền, dạ em là fan của anh Thiên Tỷ và anh Vương Tuấn Khải ạ, Huyền cười và nói. Còn Ngọc, em thì là fan của anh Vương Nguyên. Ngọc, cuối cùng là Thảo, còn bạn thì sao? MC, dạ em là một tiểu bàng giải fan của đại ca Carrie Wang và anh Lưu Chí Hoành. Thảo cười, ồ, trò chơi hôm nay đó chính là xếp hình, trò chơi này thì ai cũng biết nên chắc không cần phổ biến luật chơi và các cặp chơi như sau. MC, Thiên Tỷ và Ngọc Huyền, kia, Huyền vui mừng, Vương Nguyên và Hạ Ngọc, kia, Ngọc sung sướng, Lưu Chí Hoành và Diệp Thảo, kia, Thảo mừng giờ, và cuối cùng Mi Anh và Vương Tuấn Khải. Nó cười tươi, hả, tiếng hà tao đùng của fan TF Boy. Còn tiếp, tạm hết chương nha, mong mọi người đóng góp ý kiến. Nếu có sai trình tả thì mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ký tên, anh Tiếp Ti, lớp O, cách chương.